Chương 52, Dê Chi Nhất Tộc. Nhớ lại thế giới này có quan hệ Dê Chi Nhất Tộc tình báo, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Giờ cái chữ này mẫu, đại biểu tựa hồ là nào đó tinh thần cùng ý chí thể hiện. Tinh thần cùng ý chí thể hiện, đã có thể va chạm vào linh hồn bản chất. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ, chính là linh hồn chi lực tượng trưng, mà linh hồn chi lực, cũng là khoảng cách khái niệm pháp tắc chi lực gần nhất một loại lực lượng. Đồng thời Bá Vương Sắc Hạ Kỳ, cũng được xưng là vương giả tư chất. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ không cách nào tu luyện, chỉ có làm bản thân đạt tới một cảnh giới mới có thể bị kích phát. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ là người sử dụng bản nhân khí phách, chỉ có làm bản thân trở nên càng cường đại lúc, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ mới có thể có lấy cường hóa. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ còn không thành thục lúc, bị Bá Vương Sắc Hạ Kỳ liên lụy trong phạm vi sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà ở sau khi chín, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ sở hữu giả vẫn có thể trực tiếp khống chế Bá Vương Sắc lan đến trong phạm vi ảnh hưởng mục tiêu. Đồng thời Bá Vương Sắc Hạ Kỳ cũng không chỉ là có thể uy hiếp người, tóc đo ở dâu trắng trên thuyền biểu diện Bá Vương Sắc Hạ Kỳ thậm chí có thể sản sinh thực chất vật lý phá hư. Làm những tin tình báo này ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong đầu chợt lóe lên phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp một trận. Mà nối nghiệp tiếp theo ở tâm lý dù gì nói, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ loại lực lượng này cùng kẻ bùn sổ cú Hạ Kỳ cùng bật sổ sổ cú Hạ Kỳ bất đồng chính là Bá Vương Sắc Hạ Kỳ là bẩm sinh, cũng không có thể hậu thiên tập được, cũng không có thể tiên thiên di chuyển, chỉ có thể đi qua tự thân mệnh cách tới quyết định. Mệnh cách cái từ này vừa ra, cũng là để cho ta cảm nhận được vài phần hoài nghi. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ rõ ràng chính là linh hồn chi lực một loại biến chủng. Cho nên, hay là mệnh cách, chính là linh hồn chuyển thế, cho nên tuyệt đại đa số chi nhất tộc nhân, đều vốn có Bá Vương Sắc Hạ Kỳ nghĩ tới đây. Diệp Ca ổ ngộ cảm giác mình đã nắm chặt vài phần thế giới chân tướng. Dê chi nhất tộc, đại biểu cho nào đó tinh thần cùng ý chí truyền thừa. Nếu như là linh hồn chuyển thế nói, dường như cũng có thể nói còn nghe được. Cho nên, giờ cái chữ này mẫu, đại biểu chính là đệ tỷ nhì, vận mệnh. Thế giới ý thức nghĩ tới đây. Diệp Ca ổ ngộ liền nghĩ đến một ít tương đối tình báo quan trọng. Tương lai, sớm nhất Đốc Tỏ Jin từng nói qua, thì giặt ý chí giả vẫn tồn tại, ai nhà của ta thuần lộc dường như bị một giá hỏa lĩnh đi đâu. Sau lại giới ôi cũng nhắc tới, bị ở mồm đối vòi cũng có phản ứng, có giả thần cố hương thánh địa mạ gì hệ giọt đám người càng đẹp chi nhất tộc xưng là thần thiên địch mà dâu trắng trong tương lai cũng đã nói, tựa như có kế thừa dô dơ ý chí người xuất hiện giống nhau, sớm muộn gặp phải có kế thừa ạ sờ ý chí người xuất hiện coi như huyết thống bị chém đứt, bọn họ hỏa diễm cũng sẽ không tát. Liền đúng như vậy từ trước đây thật lâu nhất mạch tương thừa, truyền tụng đến nay. Đồng thời ở tương lai nào đó một ngày còn có thể xuất hiện gánh vác cái này mấy trăm năm toàn bộ lịch sử, hướng thế giới này khiêu chiến người. Sengoku các ngươi thế giới chính phủ, một mực e ngại lấy có như vậy một ngày sẽ tới, một cái đem cả thế giới quấn vào trong đó cự đại chiến dịch. Tuy là ta không có hứng thú, nhưng này cái bảo tàng một ngày nào đó bị phát hiện lúc thế giới sẽ bị phá vỡ. Luôn sẽ có người tìm được, cái kia một ngày nhất định sẽ đến đến, hoàn thì hệ sở là chân thực tồn tại, những lời này. Ở Diệp Ca ấu ngộ trong đầu không ngừng hiện lên. Dừng lại một lát sau. Diệp Ca ấu ngộ chính là tiếp tục suy tư. Hoàn thì hệ sở là toàn thân ý tứ, bây giờ thế giới. Là không trọn vẹn thế giới. Thế giới huyết dịch, trái ác quỷ, đã phân tán đến rồi các nơi trên thế giới. Nếu nhờ hoàn thì hệ sở thực sự đại biểu cho chính thể. Nếu nhờ chi nhất tộc cái nguyệt chữ cái thực sự đại biểu cho vận mệnh. Như vậy, hoàn tỷ hệ sơ. 07, liên đại biểu cho hoàn chỉnh thế giới ý thức. Thu hồi tất cả trái ác quỷ. Chữa trị thế giới tổn thương, để thế giới ý thức một lần nữa thức tỉnh. Hải vương là thần, thiên long nhân sở đại biểu thiên vương cũng là thần, minh vương cũng có thể là thần. Dê chi nhất tộc là thần thiên địch. Nói như vậy, dường như rất nhiều đồ vật đều có thể nói thông. Thế giới ý thức mặc dù trọng thương, tuy là ngủ say, nhưng như trước để lại một ít lực lượng, phân tán ở tại thế giới các nơi, có thể giờ UNG giờ chi nhất tộc sinh ra. Mà chi nhất tộc chính là thế giới ý thức mảnh vụn linh hồn chuyển thế. Không, trời sinh sở hữu Bá Vương Sắc Hạ Kỳ, lại kế thừa lấy bộ phận thế giới ý chí. Mà cái ý chí này chính loạn tỷ hệ sơ để trái ác quỷ toàn bộ quy về thế giới bản thân, để thế giới ý thức một lần nữa thức tỉnh. Hủy diệt Hải Vương, Thiên Vương, cùng với Minh Vương ba vị này thần. Để thế giới ý thức, hoặc giả nói là vận mệnh. Một lần nữa trở thành cái thế giới này chúa tể. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Âu Ngộ đối với cái thế giới này bản chất, cùng với chân tướng nhận thức, cũng là ngày càng rõ ràng. Bất quá bây giờ, Diệp Ca Âu Ngộ cũng liền còn dư lại cuối cùng một cái nghi vấn. Nếu như suy đoán của ta không có sai, cái kia theo lý mà nói, Hắc Hồ Tử mới chắc là cái thế giới này nhân vật chính. Sở hữu ám ám quả thực Hắc Hồ Tử. Thừa tái thế giới ý thức Hắc Hồ Tử. Cũng có thể không ngừng thôn vệ trái ác quỷ, do đó trở thành người thật mạnh, cuối cùng đem chính mình dung vào thế giới, chữa trị thế giới tổn thương, để thế giới ý thức thức tỉnh. Hay hoặc là, Hắc Hồ Tử chỉ là một viên quân cờ. Trong tương lai, Hắc Hồ Tử sẽ trở thành phi con mồi. Mà phi, tại đánh bại Hắc Hồ Tử phía sau, liền có thể cướp đoạt Hắc Hồ Tử tất cả khất.